Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 63, lại bị tát. Cậu ta có chị gái. Góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, giống như một xô nước đá mát lạnh trong ngày hè nóng nực, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Người này mặc áo phông trắng quần sót, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo dưới ánh mặt trời như được phủ một vầng hào quang vàng óng. Một chiếc kính mát to che gần hết khuôn mặt của cô gái, chỉ lộ ra những đường nét thanh tú của xương hàm cùng chiếc cổ thanh mảnh, duyên dáng như thiên nga. Ánh mắt Dạ Huy Nguyệt khẽ sáng lên, rồi cậu ta lại cụp mắt xuống trong vô thức, mím chặt đôi môi mỏng, im lặng. Đôi mắt của đám nam sinh lại sáng ngời, sắc mặt kinh ngạc không nói lên lời. Đám nữ sinh thì tràn đầy đố kỵ ghen ghét, không khí cũng mang theo mùi chua của sự ghen tị đó. Trần Phương Kỳ che nửa bên mặt, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, rốt cuộc không nhịn được hét lên xông về phía Dạ Cô Tinh. Giơ tay phải lên, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, giống như muốn trả lại cái tát mình phải chịu. Cô là ai cơ chứ? Dám đánh tôi, bản lĩnh của cô ta thế nào? Mà bản lĩnh của Dạ Cô Tinh thì như thế nào chứ? Cô nhẹ nhàng tránh sang bên. Trần Phương Kỳ đột nhiên nhào tới, nhưng không khống chế được lực nên lao về phía trước, ngã nhào xuống bồn hoa bên cạnh, vừa đúng rơi trúng một cụm nha đam. Bụp bụp, vài nhánh nha đam bị nghiền nát, chất dịch nhờn nhờn của nha đam dính đầy lên mặt cô ta. Đám đông im lặng rồi đột nhiên phá lên cười lớn. Trần Phương Kỳ tức giận đứng dậy, lúc này không cần để ý giữ mình cao quý như nào. Trong lòng toàn là ác ý, sau đó lao thẳng về phía Dạ Cô Tinh. Trong mắt hiện lên sự ghét bỏ. Dạ Cô Tinh linh hoạt né tránh, lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô chuyển ánh mắt ra chỗ khác thật nhanh, không nhìn vào khuôn mặt bị dính một bãi nước nhờn nhờn xanh canh kia. Ánh mắt rời đi lại gặp ngay ánh mắt Dạ Huy Nguyệt vừa nâng lên. Dạ Cô Tinh nhìn cậu ta một cái thật sâu rồi lập tức quay đi. Cả người Dạ Huy Nguyệt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, tối sầm không rõ, chỉ mím chặt đôi môi mỏng, như thể con người lưu manh, miệng đầy lời tục tĩu ban nãy không phải là cậu ta. Trần Phương Kỳ lần này thông minh hơn rồi, cô ta không lao đến cùng nữa, mà đến giữa đường đột nhiên dừng lại, sau đó quay cái đầu đầy chất nhờn lại, đứng cách Dạ Cô Tinh ba bước. Ánh mắt oán hận, đôi mắt nham hiểm toát lên vẻ oán hận, giống như con rắn hổ mang cao bằng nửa người, phun ra chiếc lưỡi màu đen, xấu xa, ác độc, lại như hổ rình mồi, cứ như một giây tiếp theo sẽ nhe nanh và vồ lên. Con khốn, cô lại dám đánh tôi. Ánh mắt Dạ Huy Nguyệt sắc lạnh, bất chấp đống nước nha đam trên mặt Trần Phương Kỳ, giáng một cái tát thật mạnh vào má bên phải. Lập tức, má hai bên trái phải của cô ta, hai dấu bàn tay hòa lẫn vào nhau, đẹp không sao tả xiết. Tôi cảnh cáo cô, ăn nói cho đàng hoàng vào. Giọng nói của người thiếu niên lạnh lùng, uy nghiêm, tràn đầy sát khí. Ánh mắt Trần Phương Kỳ rụt rè, nhưng trong đáy mắt tràn đầy hận ý. Cậu, các người... Cô ta chỉ tay vào hai người đối diện. Cô ta tức giận đến mức đầu ngón tay run run, cả người chật vật không chịu nổi, chẳng còn thái độ nghênh ngang kiêu ngạo, tự tin như khi nãy nữa. Hai cái tát giáng xuống cũng khiến Trần Phương Kỳ hoàn toàn tỉnh táo. Dạ Huy Nguyệt là một tên lưu manh, mà cô gái không biết từ đâu chui ra này cũng không phải là một người hiền lành. Nếu như cứng đối cứng với bọn họ, cô ta nhất định sẽ không có lợi. Tuy nói họ cũng không dám làm gì cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chắc chắn có thể khiến cô ta chịu không ít khổ sở. Không thể không nói, Trần Phương Kỳ vẫn còn chút đầu óc, xem xét thời thế rất đúng đắn. Cũng biết khi nào thì nên quát tháo hung dữ, khi nào thì nên nén giận. Mọi người vây xem cũng tự có đánh giá của mình. Nhưng ánh mắt lại di chuyển giữa Dạ Huy Nguyệt và Dạ Cô Tinh. Vừa rồi khi Trần Phương Kỳ mắng cậu ta cũng không thấy cậu tức giận như vậy. Chỉ vì một câu, con khốn, Dạ Huy Nguyệt lại ra tay. Xem ra quan hệ của hai người này không đơn giản. Lại liên tưởng đến việc Trần Phương Kỳ mơ hồ đề cập đến. Sống dựa vào nhan sắc và dựa vào cơ thể để kiếm sống. Cô gái kia chẳng nhẽ là mọi người đều có phỏng đoán trong lòng. Nhưng đều không thay đổi cảm xúc. Bình tĩnh xem biến. Thật sự là một vở kịch hay. Không xem thì quá là lãng phí. Đúng lúc này, Dạ Cô Tinh cử động. Chỉ thấy cô từ từ đi về phía Trần Phương Kỳ. Cô gái bước đi chậm rãi dưới ánh mặt trời. Tư thế yêu nhã, giống như đang đi dạo trong vườn. Thưởng hoa nếm rượu, cả người toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng không nói rõ được. Uyển chuyển động lòng người. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, tự nó là một cuộn tranh. Tất cả mọi người đều sửng sốt, giống như nháy mắt lĩnh hội được ý nghĩa của từ. Khí chất, loại nhìn không thấy sờ không được này được thể hiện lớn nhất trên người cô gái đang thong thả bước đi kia. Dạ Cô Tinh cuối cùng dừng bước trước mặt Trần Phương Kỳ. Cặp kính râm che đi đôi mắt, nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy lạnh lùng. Lập tức, Trần Phương Kỳ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt. Làm cho tay chân cô ta phát lạnh, vô thức lùi lại. Cái tát đầu tiên là người làm chị như tôi dạy bảo cô không nên ngậm máu phun người. Nói xấu làm tổn hại đến thanh danh của em trai tôi. Cái tát thứ hai là em trai chút giận cho chị gái là tôi đây. Cô nghĩ mình có đáng bị như vậy không? Em trai, Trần Phương Kỳ và mọi người đều kinh ngạc ra tiếng. Này, Huy Nguyệt không phải trẻ mồ côi sao? Làm sao lại, có chị gái? Tôi biết ngay là cái cô ả Trần Phương Kỳ này nhất định đang bôi xấu thanh danh Huy Nguyệt của chúng ta mà. Chắc chắn là Huy Nguyệt đá cô ta. Cho nên cô ta mới ghi hận trong lòng. Cố ý đến gây hấn. Tôi khinh. Không biết xấu hổ, những người luôn ủng hộ Dạ Huy Nguyệt đột nhiên cảm thấy bực tức. Bọn họ thực sự không tin Huy Nguyệt sẽ làm ra những việc đó. Quả nhiên, chỉ có tình yêu của họ đối với Huy Nguyên mới là không thay đổi. Hú hú hú, sao lại có thể như thế? Cô nói láo, tiếng hét chói tai giống như đâm thủng màng nhĩ. Mọi người đang bàn tán đều giật mình trước vẻ điên cuồng gần như mất kiểm soát của Trần Phương Kỳ lúc này. Sau đó tất cả đều im lặng, sợ cô ta xông lên cắn người. Họ tự nhủ mình không có kỹ năng mạnh mẽ và linh hoạt như cô gái kia đâu. Trần Phương Kỳ chỉ vào Dạ Cô Tinh, rít gào nói. Cô nói láo, hồ sơ nhập học của cậu ta viết rất rõ ràng. Hà, hồ sơ nhập học. Tiếng hét đột nhiên bị cắt ngang bởi năm chữ bình thường. Không dao động của Dạ Cô Tinh. Đôi mắt Dạ Cô Tinh càng sắc bén hơn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị che khuất dưới cặp kính râm to màu đen. Mà Trần Phương Kỳ đứng đối diện lại cảm nhận rõ ràng khí lạnh dày đặc. Theo tôi được biết, hồ sơ cá nhân của học sinh là tài liệu mật. Ngoại trừ hiệu trường và chủ nhiệm phòng giáo vụ ra không ai có thể truy cập. Nhưng cô làm sao biết được? Trong lòng Trần Phương Kỳ vang lên tiếng lộp bộp. Dự cảm không tốt bỗng nhiên trỗi dậy. Hay là, cô có khả năng lớn đến mức khiến cho hiệu trưởng hoặc là chủ nhiệm giáo vụ cũng phải phá lệ thiên vị. Mấy chữ cuối cùng Dạ Cô Tinh thay đổi. Giọng điệu bình thản đột nhiên cao giọng. Một lực uy hiếp mạnh mẽ trực tiếp phóng đến Trần Phương Kỳ. Trần Phương Kỳ đứng không vững. Sau tiếng quát không nhịn được lùi lại hai bước, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. Một loại hoảng sợ đến khủng hoảng bị người khác phát hiện quấn lấy cô ta cả đời. Đúng vậy, để có thể xem được hồ sơ cá nhân của Dạ Huy Nguyệt. Cô ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của người bác đang là chủ nhiệm phòng giáo vụ. Cô gái này lại có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy. Thế nhưng cô ta lại nói vào lúc này. Mục đích, Dạ, cô Tinh mỉm cười vẫy vẫy điện thoại di động. Cuộc trò chuyện của chúng ta đều đã được ghi lại. Trường Đại học Khoa học Công nghệ là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục. Hiệu trưởng là cán bộ cấp thứ trưởng. Chủ nhiệm giáo vụ cũng được coi là cấp phó cục. Nếu như tôi giao bản ghi âm này cho Bộ Giáo dục hoặc đăng lên Internet, thì Trần Phương Kỳ tức giận cắn răng, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, cười lạnh hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói. Một phần ghi âm thì có thể chứng minh cái gì? Tôi cũng chưa nói cái gì. Cô đừng hỏng nghĩ đến việc dùng nó để uy hiếp tôi. Cách chương.